LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, tuyệt vọng răng vàng khè. Mẫn chính phát là Ninh Thành thị nhạc mã siêu thị lão bản. Mở cái này siêu thị đã có 5-6 năm rồi. Tại rất nhiều ngoại quốc cỡ lớn dây chuyền siêu thị tiến nhập Hoa Hạ lớn trong hoàn cảnh. Mẫn chính phát nhạc mã siêu thị là một nhà tự chủ phẩm bài siêu thị. Tại Ninh Thành thị vẫn tương đối được người yêu thích. Đặc biệt mấy ngày nay đi qua mấy lần xây dựng thêm sau đó. Nhạc mã siêu thị có thể nói là Ninh Thành thị số 1 số 2 đại siêu thị rồi. Hơn nữa sở hữu về giá cả ưu thế. Rất nhiều người lớn tuổi thích chuyên môn tới nhạc mã siêu thị tranh mua. Mẫn chính phát đối với mình cái này siêu thị rất hài lòng. Đang suy nghĩ có muốn hay không bắt tay vào làm tại thành phố khác thử nghiệm mới mở dây chuyền đâu. Kết quả ngày hôm nay ở nhà lúc ăn cơm, Mẫn chính phát đột nhiên nhận được nhiều cái điện thoại xa lạ. Dĩ nhiên là Âu Châu đại gia tộc Benjamin, người của gia tộc đang liên lạc hắn. Mẫn chính phát ngay từ đầu tự nhiên là không tin rồi. Còn tưởng rằng gặp tên lường gạt gì đâu. Tâm nói đầu năm nay lừa đảo thật đúng là lợi hại. Đi lừa gạt thủ đoạn đều đã đang cùng quốc tế nối đường dây rồi. Nhưng khi sau đó Mẫn chính phát nhận được tương quan công thương bộ môn lãnh đạo gọi điện thoại tới. Sau đó, lúc này mới ý thức được chuyện không thích hợp. Vừa rồi liên hệ điện thoại của hắn dĩ nhiên thật là Benjamin gia tộc đánh tới. Benjamin gia tộc người thừa kế duy nhất, muốn phải lập tức thu mua hắn siêu thị. Hy vọng Mẫn chính phát có thể nhiều phối hợp. Nghe được tin tức này sau đó Mẫn chính phát thật sự là không nghĩ ra. Phải biết rằng Benjamin gia tộc đây chính là Âu Châu nổi danh đại gia tộc nha. Vốn có mấy trăm năm lịch sử. Thậm chí so với bình thường quốc gia nhỏ lịch sử đều phải lâu dài. Có như thế sau lưng nội tình. Benjamin gia tộc tài phú tự nhiên cũng là phú khả địch quốc. Cả gia tộc sở hữu trên 100 tỷ tài sản. Hơn nữa còn là ngoại quốc tiền tệ đơn vị. Ước chừng là nước Hoa tiền gấp mấy lần. Như vậy cự vô phách một gia tộc. Xuất thủ đầu tư tùy tiện đều là nhiều cái trăm triệu. Tại sao phải đối với hắn một cái siêu thị nhỏ cảm thấy hứng thú? Tuy nói hắn siêu thị tại Ninh Thành thị cũng coi là một nổi tiếng đại siêu thị rồi. Nhưng lại nói tiếp nhiều lắm giá trị 1-2 ngàn vạn mà thôi. Tại Benjamin gia tộc trong mắt ước đoán ngay cả mưa bụi cũng không tính a. Nghe được sau khi tin tức này, Mẫn chính phát lại cũng không có biện pháp bình tĩnh. Lập tức đứng dậy lái xe chạy tới mình siêu thị. Đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà lúc này tại nhạc mã bên trong siêu thị, Benjamin đoàn đội đã bắt đầu làm việc. Tại tính ra cái này siêu thị giá trị đồng thời chế định thu mua phương án. Hiệu suất cao khiến người ta líu lưỡi. Benjamin dùng tiếng Trung nói ra muốn thu mua nhạc mã siêu thị sau đó. Nói thật mọi người phản ứng đầu tiên vẫn là chưa tin. Lớn như vậy siêu thị không phải ngươi nói thu mua là có thể thu mua. Răng vàng khè bảo an đội trưởng bản năng liền muốn mở miệng nói hai câu. Bất quá cứng rắn nhịn xuống. Từ vừa rồi Vương Hiểu Xuân phản ứng đến xem. Răng vàng khè bảo an đội trưởng cũng có thể ý thức được Benjamin thân phận sợ rằng không đơn giản. Đúng lúc này nhạc mã siêu thị lão bản Mẫn chính phát rốt cục chạy tới. Vội vã chạy tới. Chứng kiến siêu thị trung lớn như vậy chiến trận, Mẫn chính phát nhất thời trong lòng, lộp bộp một cái. Xem ra thu mua chuyện này hẳn là thật. Benjamin tiên sinh, Mẫn chính phát rất nhanh thì đoán được người nào là Benjamin. Ngay lập tức đi cung kính nói rằng, lão bản, răng vàng khè bảo an đội trưởng cùng với phía sau hắn mấy cái bảo an trong lúc nhất thời toàn bộ, đều ngẩn ra. Phải biết rằng ông chủ bọn họ bình thường khó có thể tới siêu thị một lần. Ngày hôm nay dĩ nhiên không có dấu hiệu nào lại tới. Lẽ nào, cái này ngoại quốc lão nói muốn thu mua nhạc mã siêu thị là thật. Chào ngươi Mẫn tiên sinh. Thật cao hứng ngươi có thể đủ qua đây. Phía dưới để ta đoàn đội cho ngươi thương lượng một chút chuyện thu mua a. Benjamin lúc này vô cùng tỉnh táo nói. Mẫn tiên sinh. Đây là chúng ta chế định kế hoạch thu mua. Mời nhìn một chút, làm phiền ngươi phối hợp công việc của chúng ta. Lúc này Benjamin, người đeo mắt kiếng, nữ phụ tá mở miệng nói. Làm cho Tô Minh tương đối hết ý là, cái này nữ phụ tá dĩ nhiên cũng sẽ nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. Thậm chí nói so với Benjamin còn lưu loát. Mẫn Chính Phát xem trong tay kế hoạch, cả người nhịn không được chấn động trong lòng. Không nghĩ tới hành động của bọn họ nhanh như vậy. Trong lòng vẫn rung động, Mẫn Chính Phát lúc này mở miệng nói. Benjamin tiên sinh, ta muốn mạo muội hỏi một câu. Vì sao đột nhiên nghĩ thu mua ta đây cái siêu thị nhỏ rồi? Vừa rồi ta tới các ngươi siêu thị. Kết quả các ngươi siêu thị nhân viên công tác hoài nghi ta trộm đồ. Muốn đem ta ở lại trong siêu thị. Ta cảm giác mình bị vũ nhục rồi. Benjamin nói đến cái này, biểu tình trên mặt vẫn còn có chút khó chịu. Cái gì? Mẫn Chính Phát trông coi mấy cái bảo an. Sau đó cả người sắc mặt đều đen xuống. Tâm nói mình rốt cuộc nuôi một đám người nào. Đều là đầu óc bị hư. Nhân ra hơn 1.000 ức gia tộc người thừa kế. Phải dùng tới chạy đến hắn cái này trong siêu thị tới trộm đồ. Biết rõ ràng chuyện đã xảy ra sau đó. Tức giận Mẫn Chính Phát lập tức xông răng vàng khè bảo an đội trưởng quát lên. Cũng dám như vậy vu hãm Benjamin tiên sinh. Người có phải hay không muốn chết? Răng vàng khè bảo an đội trưởng tận đến giờ phút này mới ý thức được. Benjamin căn bản sẽ không với hắn khoác lác trang bức. Hắn nói muốn thu mua siêu thị dĩ nhiên là thực sự. Trong lúc nhất thời răng vàng khè bảo an đội trưởng cũng ý thức được chính mình đã gây họa. Bị dọa đến toàn thân lạnh run. Mẫn Chính Phát trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Đám này bảo an vốn chính là đơn vị liên quan. Tới trong siêu thị cả ngày nằm lấy tiền lương. Thời gian qua so với hắn người lão bản này còn thoải mái. Bình thường Mẫn Chính Phát tương đối bận rộn cũng liền đối với chuyện này nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng là hôm nay bọn họ cho Mẫn Chính Phát chọc phiền toái lớn như vậy. Mẫn Chính Phát làm sao có thể còn khách khí với hắn. Chỉ thấy Mẫn Chính Phát nói một cách lạnh lùng. Lập tức cút cho ta. Bắt đầu từ ngày mai cũng không cần tới siêu thị đi làm. Mẫn Chính Phát thái độ kiên quyết như thế. Có một bộ phận chính là làm cho Benjamin nhìn. Làm cho Benjamin xin bớt giận. Nếu như Benjamin nổi giận nói. Xui xẻo nhất người là hắn. Đừng nha lão bản. Lần này chỉ do chính là tiểu tử kia giật dây ta làm. Ta cái gì cũng không biết. Răng vàng khè bảo an đội trưởng lập tức bị cắn ngược lại một cái. Đem trách nhiệm đẩy tới Vương Sảng trên người. Người bảo an này đội trưởng chức vụ hắn làm rất thoải mái. Tiền lương cũng không thấp. Răng vàng khè bảo an đội trưởng cái tuổi này thật đúng là tìm không được công việc tốt như vậy rồi. Hừ, mà Mẫn Chính Phát lại vô cùng kiên quyết. Căn bản liền lười xem người này liếc mắt. Trực tiếp mở miệng nói. Đừng kêu ta là lão bản rồi. Về sau ta không phải là cái này siêu thị lão bản. Một nghe được câu này, răng vàng khè bảo an đội trưởng lập tức mặt xám như cho tàn. Hắn tự nhiên nghe rõ có ý gì. Ý tứ chính là Mẫn Chính Phát đã quyết định bán ra cái này siêu thị rồi. Mà nếu như Benjamin trở thành nhạc mã siêu thị tân nhân lão bản. Liền xông vừa rồi chính mình đối với hắn chính là cái kia thái độ. Benjamin làm sao có thể sẽ lưu hắn lại tại trong siêu thị tiếp tục công việc đâu. Nghĩ đến đây cái. Răng vàng khè bảo an đội trưởng cả người nội tâm đều là tuyệt vọng. Không tìm đường chết sẽ không phải chết nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.